xuyên thành nhân vật phản diện em gái. Chương 28. Bạch mẹ phát hiện, hai ngày nay tiểu nữ nhi luôn luôn rầu rĩ không vui, làm chuyện gì đều buồn bã yểu xìu, ngay cả bình thường yêu nhất Hazendark, cũng chỉ là đào hai cái liền ném một bên, hỏi nàng phát sinh chuyện gì, nàng lại cùng hũ nút dường như, không lên tiếng. Nàng trong lòng lo lắng cực kỳ, liền thừa dịp đại nhi tử cùng nhị nữ nhi đều về nhà lúc ăn cơm, đem việc này vụn trộn cùng hắn lưỡng nói. Mấy cái tiểu hài đều là bạch mẹ kiêu ngạo, lão đại lão nhị đều có rất tốt phát triển, cũng chỉ có lão tam còn nhỏ, vẫn còn đang đi học, muốn bận tâm vấn đề dĩ nhiên là nhiều một chút. Bạch Mộ Tình ngồi trên sofa chơi di động, nghe mẹ nói liên miên cằn nhằn nói Bạch Mộ Vũ sự, gương mặt không kiên nhẫn, nói, nàng đều bao lớn người, ngươi còn bận tâm nhiều như vậy. Một bên lão đại Bạch Mộ Ngày cũng là nhíu mày, nói, lão tam chính là bị chiều hư, ngươi xem nàng hiện tại, trong nhà ai lời nói nàng chịu nghe. Bạch Mộ Ngày tại Lê Thị tập đoàn công tác nhiều năm, gần nhất rốt cuộc lên làm trưởng bộ phận, sự nghiệp xem như có chút sở thành. Có chính mình tiểu gia đình, nhưng lão bà theo Bạch mẹ quan hệ không tốt, cho nên phần lớn thời gian, Bạch gia đình tụ hội, đều là chính hắn một người trở về. Bạch mẹ thấy bọn họ hai cái loại thái độ này, cũng không bằng lòng, xoay người vào phòng bếp đi. Bạch Mộ Ngày xem một chút bên cạnh Bạch Mộ Tình, hỏi nàng, ngươi theo kia Thẩm Tiêu, là sao thế này? Bạch Mộ Vũ thu hồi di động, đổi cái tư thế, liêu tóc nói, không là sao thế này, ta cho hắn gia sản phẩm đại ngôn, thường xuyên qua lại liền biết. Bạch Mộ Ngày nhíu mày, không quá tán thành nói, Thẩm Tiêu tại thương nghiệp trong, bình xét cũng không tốt, làm việc quỷ dị tính cách khó lường, làm người cũng không chính phái, ngươi cùng hắn dây dưa không rõ, sợ là muốn chịu thiệt. Bạch Mộ Tình lắc đầu, nói, nào có ngươi nói như vậy tà hồ, ta đổ cảm thấy hắn rất tốt chung đụng. Bạch Mộ Ngày biểu môi, cảm giác mình nên khuyên cũng khuyên, Thẩm thị gần nhất hẳn là rất khó chịu, một đơn nguyên bản nắm chắc sinh ý, hiện tại hơn Tư Đồ gia cùng Lê gia cạnh tranh, nói xong, hắn cười lắc đầu, một bộ có trò hay xem bộ dáng. Bạch Mộ Tình nghe xong, liền hỏi, có việc này. Ngươi cẩn thận nói cho ta một chút. Sau hai người liền đề tài này, vẫn nói đến Bạch mẹ tới gọi người ăn cơm, mới đình chỉ. Bạch Mộ Vũ từ trong phòng đi ra, nhìn đến Bạch Mộ Tình, liền khó chịu trừng nàng một chút. Bạch Mộ Tình bị trừng được mặt danh kỳ diệu, tức giận hỏi, ngươi phát cái gì thần kinh? Bạch Mộ Vũ lạnh mặt, không để ý nàng. Đợi cơm nước xong, nàng vừa tức hô hô đi về phòng, lưu lại mọi người vẻ mặt mặt danh kỳ diệu. Cuối cùng Bạch Mộ Tình là bị Bạch mẹ cứng rắn đẩy mạnh Bạch Mộ Vũ phòng, nhưng nàng có nên nói hay không khách, an ủi một chút muội muội. Không có người bên ngoài quấy rầy, Bạch Mộ Vũ mới đưa nàng ở trường học, bị Thẩm Tiêu hù dọa sự tình nói với Bạch Mộ Tình. Hắn chính là người bị bệnh thần kinh, ngay cả nữ hài tử đều khi dễ, còn tưởng là mặt của nhiều người như vậy đập của ta di động. Bạch Mộ Vũ từ nhỏ nuông chiều từ bé, đâu chịu nổi loại này ủy khuất, đỏ hồng mắt nói, người như thế, căn bản không đáng giá ngươi cùng hắn kết giao. Bạch Mộ Tình trong lòng cười lạnh, nghĩ rằng liền xà tinh kia bệnh, cũng không thấy được muốn cùng nàng kết giao đâu, căn bản là ước không ra đến. Ngươi như thế nào hắn? Hắn liền đập tay ngươi mấy. Bạch Mộ Vũ ánh mắt tránh né một chút, mới đưa nàng trước khi dễ Thẩm Du sự tình đại khái nói một chút. Cũng là bởi vì chính nàng đối lý, mới tại Thẩm Tiêu đập nàng di động sau, nàng cũng không dám lộ ra. Bạch Mộ Tình lặng lặng nghe xong, cuối cùng lạnh mặt, ghét bỏ nói, ngươi thật sự là xuẩn, trước đó không biết còn chưa tính, mặt sau ta rõ ràng cùng ngươi nói, anh của nàng là Thẩm Tiêu, ngươi còn đi tìm của nàng ra. Ta chính là nuốt không trôi kia khẩu khí, Bạch Mộ Vũ cố chấp nói, lớn như vậy, nàng vẫn luôn là xuôi gió xuôi nước. Không nghĩ đến lại tại Thẩm Du nơi này gặp hạn té ngã. Tỷ, ngươi không biết, nàng trước kia, thường xuyên vụng trộm xem Tư Đồ giật ảnh chụp, còn đem Tư Đồ giật ảnh chụp tùy thân mang theo, miễn bàn nhiều ghê tởm, đây chính là ta thần tượng, nàng nơi nào xứng phấn hắn. Bạch Mộ Vũ khó có thể tin tưởng nói, cũng bởi vì này. Ngươi liền khắp nơi nhằm vào nàng. Này còn chưa đủ ghê tởm sao? Bạch Mộ Tình cảm giác mình muội muội có chút không thể nói lý, nói. Đừng nói Tư Đồ giật đã muốn rời giới, liền tính hắn vẫn là ngôi sao, ai phấn hắn không phải bình thường sao? Nàng chính là không được, Bạch Mộ Vũ lớn tiếng nói. Bạch Mộ Tình. Xem như bị muội muội của mình đánh bại, nàng nguyễn hạ thanh âm, nói, ta ta mặc kệ các ngươi trước có cái gì ân oán, sau, không chuẩn ngươi lại tìm nàng ra, ta hiện tại lấy lòng nàng cũng không kịp, ngươi thiếu cho ta làm phá hư. Bạch Mộ Vũ. Bạch Mộ Tình xem nàng vẻ mặt buồn bực, liền nói ra, ta biết ngươi ủy khuất, như vậy đi, ta cho ngươi chuyển mấy vạn, ngươi lần nữa đi mua di động, còn có mua chút xinh đẹp quần áo. Bạch Mộ Vũ vẫn là thật buồn bực, nhưng là không nói cái gì nữa. Thứ sáu, Thẩm Du sớm rời giường, liền cảm thấy quái chỗ nào quái dị, trừng lớn mắt nhìn một vòng, phát hiện là trên tủ đầu giường SD Hoa Nhi thiếu đi hai. Một cái sườn xám Hoa Nhi cùng một cái loli phục Hoa Nhi. Từ lúc Thẩm Tiêu đem này 10 Hoa Nhi đưa cho nàng, nàng là càng chơi càng thích, còn chuẩn bị chính mình động thủ cho các nàng làm quần áo. Bình thường này 10 Hoa Nhi, bị nàng đặt ở vách tường trên cái giá, còn lại ba không bỏ xuống được, khiến cho họ ngồi ở trên tủ đầu giường. Không nghĩ đến, sáng sớm hôm nay khởi lên, trên ngăn tủ ba Hoa Nhi, lại thiếu đi hai cái. Thẩm Du nhanh nhẹn phiên thân xuống giường, phủ thêm giày áo khoác, cũng không cố đi chính mình còn đầu tóc mặt mũi rối bù bẩn thỉu, liền trực tiếp mở cửa đi ra ngoài. Vội vàng đi đến cửa cầu thang, nhớ tới chính mình trên chân còn quấn vải thưa, vội vàng thả chậm bước chân, chậm rì xuống lầu thê. Nàng còn muốn tại Thẩm Tiêu trước mặt duy trì bệnh hoạn nhân thiết đâu. Xuống lầu dưới, phát hiện Thẩm Tiêu đang cầm cái món đồ chơi cầu ở phòng khách đùa hắc si, nàng vội vã hỏi, ca, ngươi có hay không là lấy của ta Oa Nhi, thiếu đi hai cái. Thẩm Tiêu dương mắt xem nàng, sau đó chỉ hắc si ổ chó. Thẩm Du theo tay hắn nhìn lại, nháy mắt tạc mau, hai cái Oa Nhi lại bị hắc si ngậm vào ổ chó, không chỉ như vậy, Oa Nhi quần áo cùng tóc cũng đã bị chơi được hoàn toàn thay đổi. A a a a a. Thẩm Du nhanh chóng bôn chạy qua đi, ôm lấy hai cái Oa Nhi, ô ô ô, ta đáng thương nữ nhi. Thẩm Tiêu đứng thẳng đứng dậy, ôm hai tay, vẻ mặt tìm tòi nghiên cứu, ngươi vừa mới, chạy thật nhanh. Thẩm Du còn tại đau lòng chính mình Oa Nhi, được nghe được hắn lời này thì nháy mắt đông lại thành băng. Ngoạ tào. Vừa mới quá kích động, không cẩn thận, quên giả vờ bệnh hoạn. Nhân thiết băng hà. Làm sao được, làm sao được. Thẩm Tiêu bị gạt hai ngày, có thể hay không tại chỗ diệt nàng a. Trừng mắt nhìn Hạt Châu, nàng nháy mắt đổi cái biểu tình, vẻ mặt mừng rỡ nói, ca, như ta vậy chạy, chân lại không đau vậy. Chân của ta hảo. Thẩm Tiêu rất là ghét bỏ trừng nàng. Nhìn hắn cũng không giống như là phải sinh khí bộ dáng, Thẩm Du vội vàng nói sang chuyện khác, hắc si vì cái gì muốn ngậm của ta Oa Nhi a, đều bị chơi hỏng. Thẩm Tiêu lại đem trên tay cầu ném ra bên ngoài, hắc si lập tức thè lưỡi vẫy đuôi, sung sướng chạy tới nhặt. Kết quả không đợi Thẩm Tiêu đứng vững, hắc si lại vui vẻ ngậm cầu trở về, gặp Thẩm Tiêu không để ý tới nó liền làm nũng phía trước phía sau tại hắn trên cẳng chân cọ, Thẩm Tiêu bị nó cọ được đầy mặt hắc tuyến, tức giận nói, hắn khả năng muốn cái mẫu. Thẩm Du ôm Hoa Nhi trừng mắt, ngươi nói bậy, hắc si hắn còn nhỏ. Thẩm Tiêu một cước đá văng ra hắc si, còn nói, kia hắn khả năng muốn cái thanh mai trúc mã. Thẩm Du, không thì hắn ngậm Hoa Nhi đi nó trong ổ làm cái gì? Hắn chính là muốn cái kết bạn, hắn làm như có thật mà nói. Thẩm Du bị hắn nói được sửng sốt, cảm giác còn rất có đạo lý, hắc si còn nhỏ, một con chó rất cô đơn, nếu là có cái kết bạn liền hảo. Vừa nghĩ như thế, nàng cũng liền không hề quái dị hắc si, nói, ta đây đem hai người này Oa Nhi thả nơi này bồi nó đi. Thẩm Tiêu lắc đầu, đi đến bên người nàng, thân thủ nhấc lên Oa Nhi tóc, ghét bỏ nói, Oa Nhi này hài tử bị hắc si chơi hai ngày, khẳng định hội bị chơi hỏng, vô dụng, vậy nên làm sao được, Thẩm Du hỏi. Cho hắn mua cái sống mẫu, không chỉ có thể cùng nhau chơi đùa, sau khi lớn lên còn có thể sinh tiểu cẩu, Thẩm Tiêu một bộ thương nhân sắc mặt, nói tính toán tỉ mỉ lời nói. Thẩm Du lúc này đối với hắn lời nói đã muốn rất tin không nghi ngờ, liền vội vàng gật đầu nói, cái chủ ý này tốt, như vậy không chỉ hắc si có kết bạn, trong nhà còn có thể càng náo nhiệt. Thẩm Tiêu khóe miệng mang cười đất gật gật đầu, chính là như vậy không sai. Thẩm Du cũng là cái hành động phái, được đến Thẩm Tiêu duy trì, nàng vui vẻ đi tìm Lý Thúc, tính toán nhường Lý Thúc xế chiều đi mua chỉ mẫu hắc si đến. Nhưng nàng kích động tìm đến Lý Thúc lại vì khó nói, ta hôm nay muốn theo bài hữu ra ngoài chơi, không rảnh đi sủng vật tiệm, đợi ngày mai đi, ngày mai thứ bảy, ta dẫn ngươi đi mua. Không được, ngày mai ta cùng người ước hẹn, Muốn ra môn, Thẩm Du nói, nàng trước cùng Viên Duyệt hẹn gặp mặt, là ở ngày mai. Thẩm Tiêu ở bên cạnh nghe nửa ngày, mới chậm ung dung mở miệng nói, ta đi mua đi. Thẩm Du kỳ quái xem hắn một cái, bình thường người này đều lười biếng, hôm nay thế nào cũng sẽ chủ động nhận việc đi làm. Không cần đây, ngày sau lại mua cũng hảo, không cần làm phiền ca, nàng theo bản năng cự tuyệt. Thẩm Tiêu cười khẽ, tâm tình rất tốt nói, tuyệt không phiền toái, cứ như vậy nói định. Sự tình cứ như vậy bị hắn đánh nhịp quyết định, được Thẩm Du trong lòng luôn luôn cảm thấy là lạ, không rõ Thẩm Tiêu vì cái gì đột nhiên nhiệt tâm như vậy. Đi ra cửa lúc đi học, nàng vẫn là không yên lòng dặn dò, ca, ngươi nhất định phải mua chỉ mẫu A. Không thể mua công. Thẩm Tiêu không kiên nhẫn nhíu mày, mở cửa xe thúc giục nàng, ngươi có xong hay không, nhanh lên xe. Từ lúc Thẩm Du vết thương ở chân sau, Thẩm Tiêu đều kiên trì đưa đón nàng, tuy rằng ngoài miệng hắn vẫn ngại nàng phiền toái. Hắc Si thấy bọn họ muốn đi, hưng phấn mà ở trong sân nhảy nhót, muốn cùng chui lên xe, nhưng bị Lý Thúc ngăn lại. Thẩm Du quay đầu hướng nó nói, nhị cẩu tử, ngươi ngoan ngoãn đứng ở gia, buổi chiều liền cho ngươi mang cái thanh mai trúc mã trở về. Trên đường, Thẩm Du chợt nhớ tới cái chuyện trọng yếu, liền dặn dò Thẩm Tiêu, ca, ngươi không ngừng muốn mua chỉ mẫu, vẫn không thể mua cái khác loại cẩu. Không thì Hắc Si sẽ khóc. Thẩm Tiêu nhíu mày, biết. Dông dài. Này cả một ngày, Thẩm Du đều qua được bất ổn, thật vất vả đợi đến tan học, nàng nhanh chóng thu dọn đồ đặt đi tiểu sân thể dục theo Thẩm Tiêu hội hợp. Kết quả là Đỗ trợ lý tới đón nàng. Lão bản đi sủng vật tiệm, hắn nhường ta đem ngươi đưa trở về. Thẩm Du vội vàng nói tạ. Dọc theo đường đi, nàng vẫn tại ảo tưởng hai Hắc Si, Thanh Mai Trúc Mã, cùng nhau ở trong sân chơi đùa bộ dáng, nhưng là... Chờ nàng về đến nhà vừa thấy, Hắc Si quả thật hơn cái chơi kết bạn, nhưng đối phương thế nhưng là... Một con mèo. Thẩm Tiêu đúng lý hợp tình nói, ngươi nói, muốn mẫu, không cần cái khác loại cẩu, không sai. Thẩm Du. Nàng rất nghĩ khóc. Được Hắc Si kia ngốc cẩu, lúc này chính vô cùng hạnh phúc đuổi theo kia mới tới miêu, đầy nhà loạn nhảy lên, giống như đối hắn mới chơi kết bạn, cảm thấy phi thường hài lòng. Ngốc cẩu ngươi mau tỉnh lại, đây là một con mèo, ngươi cùng hắn là không có khả năng hữu tình yêu. Có cái xà tinh bệnh ca ca, thật sự tâm hảo mệt a. Ngày thứ hai, Thẩm Du thu thập một chút tâm tình, đi ra cửa đi Viên Duyệt ước.